Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1426, nhưng có một điều quan trọng hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn sợ hết hồn dập đầu xin tha mạng. Ngài Diệp, xin tha mạng, chúng tôi nguyện làm con chó trung thành của cậu. Xin cậu, phụt, mấy người họ bị nổ tung thành đống máu. Nháy mắt đã mất mạng, những người còn lại của nhà họ Ngô quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Chấm chấm, giọng của Diệp Bắc Minh lại truyền tới. Tôi cho các người hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bây giờ phục tùng tôi, sau này nhà họ Ngô chỉ phụng sự một mình tôi. Thứ hai, nhà họ Ngô chấm dứt tại đây. Nếu không nhờ Ngô Khinh Diên cẩn thận nhắc nhở mình đề phòng, thì có lẽ bây giờ Diệp Bắc Minh đã tiêu diệt nhà họ Ngô rồi. Ngô Khinh Diên cắn đôi môi đỏ mọng. Ngài Diệp, chúng tôi lựa chọn ý thứ nhất. Diệp Bắc Minh ra lệnh. Từ nay trở đi, Ngô Khinh Diên sẽ là người đứng đầu nhà họ Ngô. Tất cả mọi việc trong nhà họ Ngô đều sẽ do Ngô Khinh Diên làm chủ. Ngô Khinh Diên sửng sốt. Hà, khiếp sợ, bất ngờ, khó tin, ông nội và mấy chú bác kia vốn không hề thích cô ta. Bây giờ bọn họ đã chết, đó đúng là tổn thất to lớn của nhà họ Ngô, nhưng có một điều quan trọng hơn cả, cô ta còn có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô ư. Những thành viên khác trong nhà họ Ngô cũng đầy sửng sốt. Ánh mắt bọn họ lay chuyển. Thương hội nhà họ Ngô rất khổng lồ nhưng chỉ là một thế lực hạng ba tầm thường. Nếu có thể ôm đùi sát thần thì dù có đối đầu với thế lực hạng hai cũng không sợ sệt. Cách chương.